High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, vương giả trở về. Quảng trường khổng lồ trên. Riser đứng ở chính giữa sân khấu, mà bốn phía đài cao trên chính là những kia tới chúc mừng dự lễ khách nhân. Chư vị, hôm nay là ta Riser, Phoenix trưởng thành ngày. Cảm ơn chư vị đến chơi. Tắm lấy mọi người ánh mắt, Riser hăm hở, hào hùng muôn vàn, thúc dục lấy trong cơ thể ma lực. Nhất thời chính là một trận vang dội chim đề. Một cái to lớn hỏa diễm chim từ Riser sau lưng phóng lên cao, đưa tới bốn phía một trận hoan hô. Nhếch miệng lên, hai tay giơ cao, bị vô số ánh mắt nhìn kỹ lấy. Riser chỉ cảm giác mình cả người cũng sắp phải say. Rias, người cảm thấy thế nào? Nơi đài cao khách quý bữa tiệc trên, CX đối với bên cạnh Rias cười nói, biết rõ mình huynh trưởng đại nhân ý tứ, nhưng Rias chính là hừ nhẹ một tiếng, nói, tự cho là đúng, ưa thích phô trương gia hỏa. Phoenix gia trưởng tử cùng con thứ đều có chính mình hôn ước người. Nếu như Gramery gia cùng Phoenix nhất tộc thông gia nói, hơn phân nửa chính là mình cùng phía dưới vị kia Riser. Phoenix lại không nói Riser kia loại ngạo mạn quý công tử vốn cũng không phải là chính mình ưa thích loại hình, coi như là bị kích thích nghịch phản tâm lý Rias thấy thế nào cũng thế nào chán ghét. Rias đã tại trong tâm quyết định chủ ý, coi như hiện tại không thể vậy cùng Riser ký kết hôn ước, nhưng chỉ cần chờ sau này tập hợp đủ chính mình thân thích sau nàng cũng sẽ thông qua rating game đem hôn ước giải trừ mất. Sona Sichai cũng có thể làm được sự tình. Nàng Rias cũng giống vậy có thể làm được. Cao tọa trên CX cười khổ lấy lắc đầu một cái. Riser mặc dù so với những kia sắc nhọn cấp thiên tài còn không đủ khả năng, nhưng ở minh giới trong thế hệ trẻ cũng tuyệt đối xem như ưu xuất sắc tồn tại. Hắn cái này muội muội cái gì cũng tốt, chính là cái này nhãn giới quá cao. Bất quá, làm vì hắn CX muội muội, Gramery gia quý công chúa, nàng có tư cách đó. Võ đài trên, Riser phát biểu xong lời cảm ơn, lại tại lễ tế ti chủ trì dưới chính thức bắt đầu chính mình trưởng thành lễ. Minh giới trong mỗi một gia tộc trưởng thành lễ có bất đồng riêng, có đơn giản nhanh nhẹn, có lấy phức tạp dài dòng, mà Phoenix gia là thuộc về người sau. Dự lễ tất cả mọi người không có lộ ra không chút nào chịu, mà Riser cũng từng bước một hoàn thành lấy lễ nghi. Cuối cùng, theo lấy lễ tế ti một tiếng tuyên bố, Riser đem tay nâng hướng thiên không, lần nữa đắm chìm trong kia đợt sóng giống như hoan hô dưới. Bắt đầu từ bây giờ, hắn Riser, Phoenix chính là một cái chính thức trưởng thành ác ma. Hoàn thành trưởng thành lễ sau, chính là cùng thân thích ký kết khế ước thời khắc. Một tên người hầu đem quân cờ múc ra, mà Yubeluna trùng nữ cũng đi trên võ đài. Calamin, Suelan, Isabella, Mihae, Sirius, nhìn xem kia một đám trang điểm lộng lẫy thêm phát ra lấy cường đại ma lực thiếu nữ. Xem lễ tân khách nhóm cũng một mảnh xôn xao nhiên. Tại chỗ không có chỗ nào mà không phải là kiến thức chắc tuyệt hạng người. Nơi nào không nhìn ra những kia thiếu nữ từng cái đều có lấy cực kỳ ưu xuất sắc tư chất. Thán phục lấy Phoenix thật là lớn thủ bút. Đương nhiên, so với thán phục, vẫn là hâm mộ, nhất là đối với những kia phái nam ác ma mà nói. Phoenix ở nơi này là vì bọn họ con cháu bồi dưỡng thân thích a. Hoàn toàn là vì bọn họ bồi dưỡng một cái hậu cung a. Cảm thụ lấy kia một đạo nói hâm mộ thậm chí là đố kỵ ánh mắt, võ đài trên Riser khóe miệng nâng cao, trong tâm chính là bộc phát đắc ý. Chỉ cần ký kết khế ước, Yubeluna các nàng đều là thuộc về hắn. Các nàng thân thể, các nàng trung thành, các nàng hết thảy. Phụ thân đại nhân, chấm ngoặc kép, đài cao trên, Bravo mặt đầy vội vàng. Nhàn nhạt nhìn Bravo liếc mắt, Phoenix công tước tựa hồ biết rõ thiếu nữ muốn nói gì. Nói, Riser là ta hài tử, Tenla cũng là hài tử của ta. Ta sẽ không thiên về thản bất kỳ bên nào. Phụ thân đại nhân nói đã hết sức rõ ràng. Băng tuyết thông minh Bravo tự nhiên cũng có thể minh bạch. Nhìn xem cũng nhanh phải ký kết khế ước Riser cùng Yubeluna chúng nữ. Thiếu nữ chỉ có thể không ngừng trong lòng dưới cầu nguyện. Tenla Anichang, ngươi nhanh lên một chút trở lại đi. Không phải ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Chấm ngoặc kép, phảng phất đáp lại lấy thiếu nữ trong lòng cầu nguyện một dạng. Cũng chính là vào lúc này. Ken két, quảng trường trên kia phiến nặng nề thanh đồng cự môn đột nhiên bị đẩy ra. Toàn bộ quảng trường cùng đài cao cũng vì đó yên tĩnh lại. Sau đó tại vô số nói ánh mắt nhìn kỹ dưới. Ba nói thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Thiếu niên tóc đen, thiếu nữ tóc trắng cùng với tóc vàng giả thiếu nữ. Chính là Tenla, Tosa cùng Gasper ba người. Sắp tới đem ký kết khế ước một khắc cuối cùng. Tenla rốt cuộc trở lại. Bravo không thể tin. Calamine kích động vạn phần. Marias bên người Akeno chính là cả người đều ngây người. Không tự chủ được che chính mình môi. Thiếu nữ trong mắt đã trào đầy lệ quang. Cả thế giới đều chỉ còn dư lại dưới kia nói duy nhất thân ảnh. Trở lại. Hắn thật trở lại. Dự lễ khách nhân mặt lộ mù mờ. Không biết rõ cái này đột nhiên xuất hiện ba người là ai. Chủ tọa trên Phoenix vợ chồng lộ ra vẻ tươi cười. Mà võ đài trên Riser chính là sen một tiếng. Cả người đều âm trầm xuống. Tenla Anichang. Một tiếng hoan hô. Bravo vác trên sinh ra một đôi hỏa diễm chi dực. Nhảy lên một cái từ đài cao trên bay xuống Tenla trước người. Hoan nghênh trở về. Tenla Âu. Huynh trưởng đại nhân. Tinh xảo gương mặt trên phủ đầy đỏ ửng. Bravo cuối cùng kềm chế giống như giờ như vậy lao vào Tenla trong ngực xung động. Yêu nhã rắt rắt chính mình váy dạ hội. Lớn lên đây. Bravo. Mặt lộ mỉm cười. Tenla thanh âm. Nhượng Bravo không khỏi trong nháy mắt thất thần. Nàng Tenla Anichang so đã từng càng thêm xuất khí. Ngay tại thiếu nữ còn lâm vào trong hỗn độn lúc. Tenla đã tiến lên từng bước. Sau đó hai ngón tay điểm tại thiếu nữ cái trán. Bất quá. Kêu Anichang. Phục hồi tinh thần lại. Bravo trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Nhưng là ngồi đúng dịp khẽ rên một tiếng. Ừ. Âu. Anichang. Các loại. Chờ. Dưới lại đem lễ vật cho ngươi. Trước chờ ta một hồi. Ừ. Chấm ngoặc kép. Xoa xoa thiếu nữ cái trán. Tenla trấn an dưới thiếu nữ. Sau đó thân hình chợt lóe. Lại là xuất hiện ở quảng trường phía trên đài cao trên. Phụ thân đại nhân. Phu nhân. Đối với chủ tọa trên Phoenix vợ chồng. Tenla hành lễ nói. Trở về. A, trở lại. Muốn đi làm sao? Muốn đi làm. Vậy thì đi làm đi. Cách biệt nhiều năm cha con đối thoại đơn giản lại thẳng trắng. Khi lấy được đồng ý sau đó. Tenla thân hình chợt lóe lại xuất hiện ở một bên Rias cùng Akeno trước người. Đối với Rias gật đầu một cái. Sau đó Tenla an ủi săn sóc ở Akeno cái chán. Chờ lấy ta. Ngắn ngủi ba chữ chính là nhượng thiếu nữ kia khẩn thủ tiếng lòng trong nháy mắt đứt. Gãy. Nước mắt kềm nén không được nữa từng viên lớn mà hiện lên xuất hiện. Nhưng là Akeno chính là mặt đầy ôn nhu mỉm cười gật đầu. Ta chờ ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhượng nữ sinh thút thít nam nhân cũng không phải là thật là đàn ông đây. Tenla trong tâm tự diễu. Chính là thân hình chợt lóe lần nữa biến mất. Bốn phía khách khứa đã sớm một mảnh xôn xao nhiên. Rias trong mắt tia sáng kỳ dị lóe lên. Ngay cả Siach cũng mặt mỉm cười tựa hồ nổi lên một tia hứng thú. Toàn bộ hội trường cuối cùng còn bảo trì không hề lay động cũng chỉ có kia cao lãnh ai buốc nữ bộc. Đã lần nữa trở lại phía dưới quảng trường trên. Tenla nhìn xem võ đài trên Riser. Khóe miệng một phát nâng lên một cái tay tới. A, Riser, đã lâu không gặp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.